Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1907, chưa từ bỏ ý định. Năm càng, Tô Trần Lâm vào trạng thái huyền diệu về sau. Thời gian, vội vàng trôi qua, tửu lâu một tầng, đám người kia, một mực chờ đợi đợi, đã trọn vẹn gần nửa ngày rồi. Tiểu thư, chẳng lẽ... Hắn một mực không xuất quan. Chúng ta vẫn chờ đợi. Màu tím trường phục, tay cầm đao thanh niên nam tử rốt cục nhịn không được. Hỏi, Vưu Toại, ta từng cùng ngươi nói qua. Người tu võ, phải kiên nhẫn, trong kiệu, nữ tử thản nhiên nói. Phải tránh phập phồng không yên. Thế nhưng là, màu tím trường phục thanh niên, cũng chính là tên là Vưu Toại nam tử. Nghĩ muốn phản bác cái gì, lại bị nữ tử đánh gãy, thổ nạp hô hấp, kiên nhẫn chờ đợi, Vưu Toại chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vội vàng sao động, nhưng lòng dạ đối với Tô Trần, mặc dù còn chưa nhìn thấy, cũng đã nhiều rất nhiều ác cảm, lại dám để hắn Vưu Toại còn có tiểu thư đám người chờ đợi. Thật sự là muốn chết tới cực điểm. Tiểu thư, nếu như đối phương một mực bế quan xuống dưới đâu? Áo xanh, bên hông có trường kiếm thanh niên mở miệng. Chúng ta tại đây đợi thời gian 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày, hắn chưa từng xuất quan, chúng ta rời đi là được. Vậy nói rõ, Tô Trần cùng Vưu gia vô duyên. Vưu đồ, người cũng sốt ruột rồi. Tâm không đủ ổn, võ đạo một đường, bất ổn. Kia áo xanh, bên hông có trường kiếm thanh niên thần sắc nghiêm lại, trùng điệp gật đầu, tạ tiểu thư dạy bảo. Có điều, Vưu đồ mặc dù nói như thế, có thể trong con ngươi sát khí, nhưng là không có che lấp, một cái nho nhỏ sâu kiến, lại dám như thế sĩ diện, đáng chết, không nói trước ngươi có phải hay không thật sự có được quy chân cảnh hai tầng thực lực. Chính là có, lại như thế nào? Thời gian tiếp tục trôi qua, 3 ngày sau, Vưu đồ cùng Vưu Toại đã sắc mặt khó coi cực kỳ. 3 ngày qua này, toàn bộ Dương Hải vực đô đều biết Tô Trần dừng chân quán rượu tới một đoàn người. Một nhóm người cực kỳ khủng bố, tuổi tác rất nhỏ, nhưng thực lực chí cường. Trong đó 2 cái canh giữ ở cạnh kiệu người trẻ tuổi. Đều là quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong. Chớ đừng nói chi là cái kia trong kiệu. Để cho người nhìn không thấu nữ tử. Như vậy một đoàn người. Căn bản không phải Dương Hải vực có thể thay ngén lên. Nói một cách khác. Đoàn người này. Phỏng đoán cẩn thận. Cũng là đến từ châu cấp thế lực. Thật sự là kinh khủng. Cũng chính bởi vậy. Mấy ngày nay. Bao quát Tô gia, Dương gia. Còn có cái khác mấy cái tại Dương Hải vực đô có thể được xưng tụng nhất lưu thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực, đều phái người tới rất cung kính mời Vưu Toại một đoàn người tiến đến gia tộc của bọn hắn làm khách. Đương nhiên, tất cả đều bị cự tuyệt. Đồng thời, toàn bộ Dương Hải vực đô càng ngày càng bầu không khí quỷ dị. Một nhóm mãnh long quá giang đến tìm kiếm Tô Trần. Mà Tô Trần lại bế quan không gặp. Tiếp tục như thế, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì a. Để như vậy mấy cái mãnh long quá giang như thế hầu chờ ở cửa. Tô Trần, đến cùng muốn làm gì? Vẫn là câu nói kia. Tựu coi như ngươi đánh bại Tần Cửu Hoang. Thế nhưng chỉ có thể nói, ngươi không sai biệt lắm đứng tại vực cấp trẻ tuổi một đời cấp cao nhất. Có thể ngươi bây giờ tại châu cấp thế lực trước mặt sĩ diện. Nhưng có chút chính mình muốn chết a. Những thứ không nói khác. Chính là kia Vưu Toại cùng Vưu Đồ 2 người. Cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi a. 2 người kia đều là quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong a. Khái niệm gì? Toàn bộ Dương Hải vực đô bên trong. Đem tất cả nhất lưu. Siêu nhất lưu thế lực đều tính cả. Tựa hồ, đều không bỏ ra nổi một cái quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong tồn tại. Cũng chính bởi vậy, mấy ngày nay, Tô Trần dừng chân cái này quán rượu cửa ra vào. Người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Rất nhiều người tu võ tới vây xem. Mỗi người đều kinh hồn táng đảm, vì Tô Trần lau lấy mồ hôi. Hai tầng, gian phòng bên trong, Thái Linh Nghê thường một mực canh giữ ở Tô Trần bên cạnh. Nàng tự nhiên là biết rõ một tầng tới một đoàn người. Một nhóm thực lực cực mạnh người tu võ là tới tìm Tô Trần. Nàng mặc dù không có quấy rầy Tô Trần, không có đánh thức Tô Trần, có thể sâu trong nội tâm mình cũng là cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ khẩn trương. Cho dù ai đối mặt như vậy một nhóm không biết, trong đó hai cái quy chân cảnh ba tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả, còn có một vị mạnh hơn không biết cường giả, cũng khẩn trương a. Thời gian tiếp tục trôi qua rất nhanh, 8 ngày đi qua, Vưu Toại cùng Vưu Đồ sắc mặt đã từ khó coi biến thành rét lạnh, lạnh lẽo. Tại hai người đáy lòng, Tô Trần cơ hồ bị phán quyết tử hình. Vưu gia tiểu thư tới cũng dám để ở cửa ra vào chờ đợi 8 ngày lâu, thật là đáng chết, không chỗ chôn địa, thật sự là gan lớn đến nghịch thiên tình trạng. Bọn hắn cũng không tin cái này 8 ngày đến Tô Trần một tia chi giác đều không có, coi như đang bế quan cũng không khả năng một chút xíu chi giác đều không có. Bọn hắn cũng bế quan qua, rất rõ cái này tên là Tô Trần con kiến hôi, liền biết rõ tiểu thư tới vẫn như cũ sĩ diện, cho thể diện mà không cần đồ vật. Tiểu thư, còn có 2 ngày liền đến 10 ngày. Vưu Toại hít sâu một hơi, mở miệng nói, nhắc nhở trong kiệu nữ tử. Ta biết, nữ tử cảm xúc tựa hồ không có một tia tia biến động, vẫn như cũ yên lặng. Nàng âm thanh thanh linh mà thanh tịnh. Vưu Toại vừa định muốn nói gì, đúng lúc này có người tới, là 3 người, một người trung niên, một thanh niên, một nữ tử. Nữ tử rất xinh đẹp. 3 người chính là Tô Trường Trấn, Tô Sào, Tô Di. Tô Trường Trấn nhìn lên tới rất tha thiết, Tô Sào cũng kém không nhiều, Tô Di thì là sốt ruột. Cha, ngươi không cần náo loạn. Tô Di nóng nảy cho Tô Trường Trấn truyền âm, mấy vị này đại nhân vật không có khả năng phản ứng ngươi. Ngươi biết cái gì? Cha thừa nhận, cha trước ánh mắt là có vấn đề, không có nhìn ra tiểu tử kia là cái siêu cấp yêu nghiệt. Có thể ngươi bây giờ nhìn nhìn lại đâu, tiểu tử kia là cái siêu cấp yêu nghiệt không sai, nhưng hắn căn bản không biết rõ thời thế, căn bản chính là muốn chết, có thiên phú liền càn rỡ. Loại người này chết nhanh nhất, đoàn người này rõ ràng là đến từ châu cấp thế lực, có thể chủ động tới tìm hắn là hắn 10 đời tu luyện phúc khí. Kết quả tiểu tử này đâu, cho thể diện mà không cần, để cho người đợi chừng 8 ngày còn không ra, không biết sống chết, không biết điều, đều khó mà hình dung tiểu tử này. Tô Trường Trấn hừ một tiếng, cho con gái truyền âm. 8 ngày trước, tại liên quan tới Tô Trần miểu sát Tần Cửu Hoang tin tức truyền ra về sau, Tô Trường Trấn liền lâm vào khủng hoảng, không dám tin tưởng vân vân cảm xúc, hối hận muốn chết, hối hận không phải làm ngày như vậy thế lực nhục nhã Tô Trần vân vân. Có thể theo thời gian rời đổi, theo Tô Trần bế quan không gặp một chuyến này châu cấp thế lực siêu cường giả, hắn tâm tư dần dần sinh động lên rồi. Tô Trần đây là muốn đắc tội đoàn người này a, vào chỗ chết đắc tội loại kia, kết cục nhất định bi thảm. Trong 8 ngày, hắn đã qua đến một chuyến, chính là nghĩ muốn dựa vào mấy người kia, một khi thành công, về sau Tô gia cũng có châu cấp thế lực chỗ dựa, nhất phi trùng thiên a. Loại cơ hội này, trước kia là hoàn toàn không có được. Không nghĩ tới, kia một chuyến, hắn đụng phải một cái mũi xám. Có thể Tô Trường Trấn chưa từ bỏ ý định, cái này không, hôm nay, hắn lại tới, có thể trên đường đi, Tô Di đều tại ngăn cản hắn, để hắn tâm phiền, cha, Tô Di còn muốn nói cái gì? Đáng tiếc Tô Trường Trấn đã không nhìn, bước nhanh hơn, đi lên trước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.